Một mình tôi chấp hết. Chương 89, 89, chương 90 vô sỉ của vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho người dọn dẹp quán bar So Hot cho tôi. Còn nữa, tôi muốn ngày mai tập đoàn Trần Thị phải đứng trước bờ vực phá sản. Biết chưa, anh lên tiếng rồi cúp máy. Tiêu Gia Bảo kéo Phương Mỹ Lệ ngồi vào xe mình. Anh nhìn qua cô cười nói. Cô say rồi lái xe không tiện đâu. Sẵn đường tôi đưa cô về. Mà sao tôi có cảm giác cô là Phương Mỹ Lệ nhưng lại không phải Phương Mỹ Lệ vậy? Có cái gì đó bất đồng. Anh nheo mắt nhìn cô nói. Hừ, người ai cũng phải thay đổi thôi. Sao hả tôi như vậy làm anh ngứa mắt à? Phương Mỹ Lệ say tựa đầu vào ghế nhắm mắt nói. Hơi rượu trên người cô nồng nặc. Làm sao có thể nhìn cô ngứa mắt chứ? Tôi chỉ thấy bây giờ trông cô thật quyến rũ. Rất có sức hút chết người thôi. Mà sao cô hôm nay có vẻ buồn vậy? Tôi giúp được gì cho cô không? Anh vừa lái xe vừa lên tiếng. Chuyện cô và Tiêu Nhã Kỳ quyết đấu lúc sáng anh không biết nên mới hỏi. Nghe vậy Kiss nhìn qua Tiêu Gia Bảo rồi nói. Tôi gặp phải một đối thủ rất mạnh. Tôi đánh thua người ta nên đi giải sầu thôi. Mà không biết lần tái chiến sau tôi có thắng được không nữa. Phương Mỹ Lệ, có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng nắm đấm thì phải giải quyết bằng trí tuệ, cô hiểu không? Mà cô là quyết đấu với nam hay nữ vậy? Nói đi tôi hiến kế cho. Với IQ cao ngất ngưởng như tôi suy nghĩ ra cách chỉ là chuyện nhỏ. Trên thương trường đôi khi không thể giải quyết bằng nắm đấm, tất cả đều phải nhờ sự khôn khéo của cô thôi. Tiêu Gia Bảo cười nói. Người tôi đánh thua là nữ. Cô trả lời rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Gia Bảo. Cô cũng muốn nghe anh hiến được kế gì hay? À, là nữ hả? Vậy cô ta có anh em gì hay không? Tiêu Gia Bảo một tay cầm lái. Một tay vuốt cằm nói. Tiêu Gia Bảo không biết người cô nói là Tiêu Nhã Kỳ đâu nên vô tư hiến kế. Tự tạo nghiệp không thể sống mà. Kiss nhìn anh khẽ nhếch môi cười. Có, cô ta có một anh trai. Cô cười trả lời, còn âm thầm bổ sung thêm một câu là anh ta đang ngồi trước mặt cô đây. Vậy thì dễ quá rồi. Nếu cô ta có anh trai thì cô bắt anh ta cưỡng bức hay làm gì đó thì tùy cô. Chỉ cần cô chiếm lấy anh của cô ta, thì mỗi lần cô gặp cô ta còn không cúi đầu chào cô một tiếng chị dâu sao. Vậy là cô thắng trên mọi mặt trận rồi còn gì. Không đánh mà thắng mới là giỏi nhất biết không? Tiêu Gia Bảo cười nói. Nghe vậy Kiss nhìn anh khẽ cười thành tiếng. Cô chưa thấy ai đem mình đem bán như anh mà còn cười tươi như vậy. Ở góc độ của cô nhìn Tiêu Gia Bảo thì cô thấy Tiêu Gia Bảo cười rất đẹp trai. Tim bất giác lỡ mất một nhịp. Thu lại ánh mắt cô nói. Tiêu Gia Bảo, anh nói không phải là không có lý. Chị dâu sao? Ý kiến này không tồi. Cô nói rồi nhắm mắt lại. Do uống khá nhiều nên không bao lâu ngủ say mất. Chấm chấm chấm. Tất nhiên là ý kiến của tôi là hay nhất rồi còn gì. Tiêu Gia Bảo cười nói. Không thấy cô trả lời anh quay quá thì cô đã ngủ rồi nên anh cũng im lặng. Anh nhìn cô khẽ cười. Lúc đầu tin đồn cô thay đổi anh còn chưa tin. Nhưng hôm nay anh mới thấy tin đồn là đúng, cô đã thực sự thay đổi thật rồi. Chiếc xe Lamborghini chạy như xé gió. Tầm 20 phút thì đến nhà riêng của cô. Chấm chấm, thấy cô ngủ say quá anh tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên vậy. Từ trong bóp cô lấy chìa khóa rồi ôm lấy cô vào nhà. Đặt cô lên giường anh tính quay lưng đi thì nghe cô mở miệng thì thầm vì khát nước. Nước, cô khẽ thì thầm. Thấy vậy anh lại đi xuống nhà bếp rót cho cô một ly nước. Phương Mỹ Lệ, nước của cô đây. Anh vỗ nhẹ người cô nói. Anh vỗ đến lần thứ ba cô mới dậy nhưng vẫn không mở mắt ra. Đột nhiên cô kéo cổ áo của anh xuống, cái miệng nhỏ đầy hơi rượu áp lên môi anh trằn trọc mút. Tay sờ loạn trên người anh. Tiêu Gia Bảo bị tập kích bất ngờ thì nhíu mày ngạc nhiên. Bất ngờ. Hai mắt mở to nhìn Kiss. Khi anh lấy được bình tĩnh thì đẩy cô ra nói. Phương Mỹ Lệ, cô biết mình đang làm gì hay không? Anh lên tiếng rồi nhìn xuống thằng nhóc của mình cười khổ. Chỉ một nụ hôn của cô đã làm một người như anh luôn tự hào là có định lực cự tốt lại phát sinh ra phản ứng mới chết. Chắc tại lâu rồi anh chưa phụ nữ giải tỏa sinh lý nên mới vậy. Phương Mỹ Lệ không trả lời mà tiếp tục nhắm mắt ngủ như chuyện mới hôn người không phải do cô làm vậy. Cả người mùi rượu nồng nặc, cô có bệnh một tháng hay mộng du một hai lần như vậy. Chết tiệt, nè cô sàm sỡ tôi xong rồi lăn ra ngủ là tưởng không có chuyện gì rồi hả? Đâu có dễ vậy, nói cho cô biết, tôi là thương nhân không làm chuyện lỗ vốn đâu đó. Cô phải trả giá cho những gì cô làm. Không phải ai cũng dễ chọc đâu. Chắc cô không biết đùa với lửa là cái gì phải không? Anh nhếch môi cười, tay cởi bỏ cái áo sơ mi đang mặc. Quấy người xuống anh đè miệng cô ra hôn ướt át. Một tay xé đi cái áo cô đang mặc rất nhanh, cả người cô chẳng còn mảnh vải nào. Miệng anh lướt xuống xương quai xanh của cô trằn trọc mút. Cái lưỡi trơn trượt lướt xuống ngực cô. Hai tay nắm lấy tay cô bỏ lên đầu. Cả thân thể to lớn của anh nằm đè lên người cô. Nhấp người đẩy mạnh một cái, đã vào cái u cốc nhỏ. Bị Tiêu Gia Bảo kích thích cả người cô nóng rực. Cảm giác được phía dưới của mình đang có thêm một vật chui vào trong người mà ra vào. Cảm giác thoải mái làm cô tỉnh ngủ. Cô mở mắt ra thì thấy mình bị Tiêu Gia Bảo đè giữ chặt hai tay thì cô nhanh chóng nói. Tiêu Gia Bảo. Anh đang làm cái gì vậy? Thả tôi ra, nếu không cả anh tôi cũng đánh. Làm gì hả? Tất nhiên là lấy lời rồi. Là cô sàm sỡ tôi trước. Cô khơi dậy dục vọng của tôi trước thì cô phải có trách nhiệm dập hỏa cho tôi. Tôi là thương nhân. Chuyện lỗ vốn tôi không bao giờ làm. Cô dậy thì càng tốt, vậy mới có tình thú. Anh càng giữ chặt lấy cô nói. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào nơi u cốc nhỏ. Rồi môi tập kích lấy môi cô hôn thật sâu. Môi anh chu du khắp người cô. Các động tác điêu luyện kích thích cô tuyệt đối. Cô khẽ rên rỉ. Cả người cô nồng nặc mùi rượu. Được rượu tiếp sức, cả người cô bị dục vọng hoàn toàn xâm chiếm. Tay cô bị Tiêu Gia Bảo giữ chặt lấy cơ thể anh. 10 ngón tay của cô siết chặt lưng anh đến mức nó cấm vào người anh đến chảy máu. Tiêu Gia Bảo, anh phải trả giá cho những gì anh làm hôm nay. Mèo nhỏ, anh chờ xem em làm gì được anh. Anh nói rồi, anh là thương nhân, mấy việc lỗ vốn anh sẽ không bao giờ làm đâu. Đùa với lửa thì em phải chấp nhận bị phỏng rồi. Ngoan đi, anh làm cho em sướng. Anh thở dốc cười nói. Cả người vẫn cực lực ra vào u cốc nhỏ. Đồ khốn. Anh làm tình với bao nhiêu người con gái rồi cô thở hổn hển lên tiếng. Các động tác điêu luyện của anh làm người say như cô bị nhấn chìm trong dục vọng. Đến sức phản kháng còn không có. Lúc này đây cô Kiss chỉ trong một ngày đã bại hai lần dưới tay của hai anh em nhà họ Tiêu này rồi. Một người so với một người còn vô sỉ hơn. Tập trung vào chuyện chính đi em yêu. Nhưng em đừng lo, mấy lần trước anh có xài ok hết mà. Lần này anh không có đem theo. Mèo nhỏ anh lần đầu tiên làm mà không có bao ok đấy thật sướng nha. Anh thở dốc nói. Những cú nhấp người cực nhanh và sâu làm hai người miệng vẫn không ngừng rên gì. Tiếng da thịt va chạm thật mạnh vang lên, nhưng tiếng phạch phạch đốn tim người trong đêm tối. Fuck. Đồ vô sỉ còn ở đó tự hào. Cô khẽ chửi vừa rên rỉ. Chửi tiếp nữa đi em yêu. Vậy mới làm anh thêm kích thích thú tính anh cắn nhẹ ngực cô nói. Hơi thở nóng rực phà vào người cô. Nửa thân dưới vẫn điên cuồng muốn cô. Một đêm dài làm việc cực lực. Đến gần sáng mới ngừng lại. Ánh sáng mặt trời lên cao thật cao. Tiêu Gia Bảo còn ôm lấy Phương Mỹ Lệ thì Tiêu Nhã Kỳ gọi đến. Anh vương tay cầm lấy điện thoại, thấy Tiêu Nhã Kỳ gọi thì anh bắt máy. Giọng khàn dục vì một đêm hoạt động cực lực. Nhã Kỳ gọi anh gì vậy? Anh vừa lên tiếng thì Kiss cũng mở mắt ra. Anh hai à, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay là đám giỗ của ba mà giờ trưa rồi còn không thấy mặt mũi anh đâu. Em đang đợi anh đây. Anh có phải lại đi ngủ chùa nhà em nào rồi phải không? Tiêu Nhã Kỳ ngồi ở hồ bơi cũng uống cà phê sáng với Diệp Lâm Anh cười nói. Nhã Kỳ, em đợi anh một chút anh sẽ tới ngay. Anh lên tiếng, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Em dậy rồi à, tắm đi rồi cùng đi với anh. Tiêu Gia Bảo cười nói. Nghe vậy Kiss nhìn anh rồi nói. Cô xoay người một nắm đấm cực mạnh đánh về phía của anh. Tiêu Gia Bảo xoay người né tránh được. Mèo hoang mới sáng sớm em nổi điên cái gì? Có phải anh làm chưa đủ tốt không? Xem em còn ra quyền mạnh như vậy, xem ra tối qua anh chưa làm em thỏa mãn rồi. Đến đây chúng ta lại đại chiến 500 hiệp. Tiêu Gia Bảo vừa né tránh đi mấy đường quyền của cô anh chọc cười nói. Hừ, câm miệng, cái đồ vô sỉ, lợi dụng người lúc say còn nói quang minh chính đại như vậy. Tôi giết chết anh. Cô hét lên nói, cô lại ra quyền đánh về phía của Tiêu Gia Bảo. Tiêu Gia Bảo cũng nhanh chóng trả đòn. Chưa đầy một phút hai người đã giao đấu với nhau hơn 10 chiêu. Hai thân ảnh trần trụi đánh qua đánh lại đến mềm. Gối văng tùm lum. Ha ha ha, anh không vô sỉ sao có thể làm em rên rỉ vì sướng cả đêm được chứ? Chửi anh vô sỉ không phải em cũng hưởng ứng nhiệt tình sao? Còn rên gì lớn tiếng dễ nghe như vậy? Vậy chẳng phải em là cấp cao nhất của vô sỉ rồi còn gì? Vô sỉ của vô sỉ. Phương Mỹ Lệ, em không thấy chúng ta trời sinh một cặp sao? Tiêu Gia Bảo cười nham nhở nói. Đồ chết tiệt, anh cái đồ vô sỉ. Cả nhà anh mới vô sỉ. Kiss đỏ mặt lên nói. Anh nói cũng không sai. Cô chửi người khác nhưng tối qua cô cũng hưởng ứng nhiệt tình cổ vũ người ta làm bậy giờ còn chửi gì được người ta. Chấm chấm, hai người tiếp tục đấu. Một tay cô bắt được tay của anh. Cô lật người đè anh xuống giường còn cô ngồi hẳn lên anh nói. Tiêu Gia Bảo, anh biết người tôi đánh thua ngày hôm qua là ai không? Là em gái của anh Tiêu Nhã Kỳ đó. Ý kiến anh gợi ý cũng không tồi. Hừ. Tiêu Gia Bảo, anh nghe cho rõ đây, nếu anh đã là người của tôi thì anh mà dám đi ăn vụng bên ngoài. Hừ, tôi thề sẽ tận tay cắt đi của quý của anh đi ngâm rượu. Tôi không nói đùa đâu đó. Lúc đó đừng trách tôi vô tình. Cô phóng sát khí nói. Ha ha ha, để xem bản lĩnh của em đến đâu. Thật thú vị, Tiểu Bảo à, lần đầu tiên bị người ta dọa đem mày đi ngâm rượu. Có phải nghe rất kích thích không? Anh cười vô sỉ nói. Ánh mắt anh lóe sáng rồi tiếp tục chọc cô nói. Mèo nhỏ à, vậy ý của em là anh không đi ăn vụng thì có quyền được thịt em phải không? Anh xoay người đè lên người cô cười nói. Tay nhào bóp ngực mềm mại của cô. Nhanh chóng tách hai chân cô ra. Thường, vì buổi sáng. Anh bôi lên một chút nước bọt cứ như vậy nhấp người đẩy nó vào trong u cốc mà không làm bước dạo đầu gì cả. Cái đồ vô sỉ. Sao anh có thể bẽ cong lời của người khác? Không phải anh còn đi gặp Tiêu Nhã Kỳ sao? Phương Mỹ Lệ nhìn kỹ cái tên sói già họ Tiêu này. Anh chỉ được cái mặt đẹp trai còn bụng dạ không ngờ lại đen đến như vậy. Sao bụng dạ của anh không trắng như nước da anh sở hữu chứ? Cô gặp phải mặt hàng gì thế này? Anh là thương nhân, sở trường là hiểu rộng ý của người khác. Chuyện lỗ vốn anh không làm đâu. Em nói anh không được đi ăn vụng bên ngoài thì trước hết làm cho anh ăn no đã. Trước khi nói gì đó em nên nghĩ cho kỹ em yêu à, tập trung nào mèo nhỏ. Anh liếm nhẹ môi yêu nghiệt nói. Phác, họ Tiêu nhà anh toàn là biến thái hết sao? Cô chửi nhỏ một câu thì bị Tiêu Gia Bảo đè lên hôn thật sâu rồi. Nữa thân dưới anh vẫn nhấp liên tục thật mạnh vào u cốc. Sáng sớm phòng của cô đã hát vang bài ca ư, a, bất hủ chào ngày mới rồi. Cách chương.